Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, phá ổ. Lâm Phi là thúc dục vô thường kiếm khí. Nói, theo ta đi, lưu thông với Trần Thụy hai cá nhân tình huống. So với Lâm Phi tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Lưu thông cơ hồ là đem trên người mình thật sự có bài tẩy tất cả đều cho thanh toán đi ra. Từng tầng một quang mang đưa bọn họ bao phủ. Xa xa nhìn sang, chỉ thấy một tòa hình tròn cầu. Bọn họ khí tức bị hoàn toàn ngăn cách. Ngay cả Lâm Phi cũng không cảm giác được. Nếu không phải có xích kiếm Chu Tuyệt canh giữ ở hai người bên ngoài. Lâm Phi cảm giác mình cũng không nhất định có thể tìm được hai người này. Lưu thông với Trần Thụy hai người núp ở tổ rồng Đông Nam Giác. Ẩn ở chói mắt quang mang sau khi. Nếu không nhìn kỹ. Rất dễ dàng bị coi thường. Đại âm dương trận lực lượng cho bọn hắn mà nói. Cũng không có tạo thành quá nhiều tổn thương. Ngay cả tóc căn đều không bạch. Thấy bọn họ trong nháy mắt. Thanh linh mấy người cũng tương đối kinh ngạc. Đại âm dương trận lực lượng. Cho dù là bọn họ liên thủ. Cũng vẫn là 2 tấn bạc phơ. Sinh cơ cùng thọ nguyên đang không ngừng tiêu nhị. Có thể hai cái này một mực không có bị bọn họ coi vào đâu mà kim phái thầy trò. Nhìn qua lại phảng phất căn bản không có chịu ảnh hưởng như thế. Các ngươi giấu cũng quá nghiêm thật. Lâm Phi không biết nói gì. Lâm sư thúc. Trần Thụy thấy Lâm Phi. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thiếu chút nữa khóc. Chúng ta còn tưởng rằng phải chết ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Đi ra đi. Lưu thông tay cầm ngự long bàn. Mang theo Trần Thụy từ ánh sáng chung đi ra. Trên mặt vẫn là kinh hãi bộ dáng. Mấy cái long ảnh ẩn trên không trung. Thời khắc hộ của bọn hắn. Cách trở bên ngoài âm dương chi lực. Lâm Phi đem tình huống đơn giản nói với Lưu Thông qua một lần. Sau đó hỏi hắn. Ngươi tìm tới tổ rồng yếu nhất địa phương sao? Lưu Thông chỉ sau lưng xích kiếm. Chính là chỗ này. Căn cứ Lưu Thông miêu tả. Tòa tổ rồng này là thanh long vương long khí cùng âm dương chi lực giao hội. Trải qua vạn năm mà thành. Lại ở vào long mạch đứng đầu. Vốn nên vạn pháp bất xâm. Nhưng không biết tại sao. Lại xuất hiện mấy cái điểm yếu. Thật giống như bị đánh xuyên qua. Chỉ bất quá. Cho dù yếu kém. Đối với Lâm Phi đám người mà nói. Vẫn là cái ngày vấn đề khó khăn không nhỏ. Có thể hay không phá vỡ. Ai cũng không nói chắc được. Lâm Phi nhìn về phía mình hung tinh tứ kiếm. Bọn họ toàn bộ chia nhóm ở tổ rồng Đông Nam Giác. Bay bổng không trung, có một đạo nghiêng về khéo đưa đầy tuyến. Giờ phút này 4 đạo hung kiếm cũng ẩn tự thân ánh sáng rực rỡ. Chỉ có hung lệ chi khí chập trùng tứ phương. Mà tranh nanh kiếm hạp là treo ở 4 kiếm chóp đỉnh. Sắc bén kiếm ý tụ lại. Nhắm thẳng vào tổ rồng thượng một chút. Ta tới, Lâm Phi còn chưa lên tiếng. Thanh Linh đã bước ra một bước. Đứng ở xích kiếm trước, tóc dài trên không trung vũ động, lộ ra một đôi mặt mày lạnh lùng kinh người. Nàng hữu quyền nhẹ nhàng nắm chặt, thanh sắc quang mang bỏ ra, theo nàng giơ lên quả đấm, thanh lôi vân chớp nhoáng mà hiện, vờn quanh ở khói xanh hữu quyền trên. Khói xanh mờ ảo, lôi quang thiểm thước, ngay sau đó một tiếng rồng gầm vang lên, trọng quyền đánh ra, ầm. Quả đấm hư ảnh trên không trung ngưng tụ, màu xanh hàng dài quanh quẩn trên đó, chợt vạch qua hư không, lôi kéo một cái ác liệt đuôi dài, đầu rồng ngẩng cao, điên cuồng gào thét lên tiếng, chỗ đi qua, không gian toàn bộ vỡ vụn, sau đó chợt nhập vào rồi tổ rồng thành lũy trên, quả đấm hư ảnh ở tổ rồng thành lũy thượng nổ tung, kinh người sóng trùng kích đãng hướng bát phương, đây là thanh linh một kích toàn lực. Uy lực to lớn, đủ để chấn vỡ 100.000 núi cao. Lưu Thông cùng Trần Thụy càng là thiếu chút nữa bị lực đạo này lao ra đi. Toàn bộ tổ rồng đi lang thang không dứt. Những địa phương khác tu sĩ cùng yêu quỷ môn cũng đều nhìn lại. Ánh mắt mọi người tập trung ở tổ rồng thành lũy trên. Nơi đó, hoàn hảo không chút tổn hại. Khiếp sợ cùng hoảng sợ. Xuất hiện ở mỗi người trên mặt. Thanh linh thực lực. Đã vượt qua Hắc Long Vương, thậm chí có thể nói là toàn bộ tổ rồng chung chiến lực mạnh nhất. Nếu như ngay cả nàng đều không có biện pháp, kiềm chế trong trầm mặc, một cổ cáu kỉnh mà tan vỡ tâm tính, không ngừng lan tràn ra. Nhất là Lâm Phi đám người chi ngoại những tu sĩ kia cùng yêu quỷ. Đại âm dương trận lực lượng liên tục không ngừng lạc ở trên người bọn họ. Dần dần, bọn họ khô bạc cả tóc tía. Cảm thụ lực lượng một chút xíu từ trên người chạy đi. Chết cách gần như vậy. Giống như dán của bọn hắn lỗ tai ở hơi thở. Rét lạnh trận trận, đáng sợ mà hành hạ. Dù là đạo tâm lại bền bỉ. Giờ phút này cũng không khỏi lòng tràn đầy tuyệt vọng. Toàn bộ có thể thử bọn họ đều đã làm. Đả kích tổ rồng vách ngoài. Không có kết quả. Đả kích thanh ngọc quan tài cổ. Chỉ sẽ để cho chính mình tử nhanh hơn. Nóng nảy cùng tuyệt vọng không ngừng tích lũy. Bọn họ bị mệt ở nơi này. Bốn phía ra hỏa từng cái hóa thành bộ xương khô cho bụi. Mà người kế tiếp, rất có thể chính là bọn hắn chính mình. Khi nhìn đến ngay cả thanh linh cũng không phá nổi tổ rồng vách ngoài thời điểm. Rất nhiều người cũng hỏng mất. Giống như là một cây đốt đến cuối cùng rồi ngòi nổ. Dầm một tiếng đốt bọn họ đối chết sợ hãi. Tuyệt vọng bầu không khí ở lan tràn. Rất nhiều người lòng như cho nguội. Đối với có thể đi ra ngoài đã không nữa ôm có hy vọng. Mà ít có còn ủng có lý trí nhân. Là một chút xíu hướng Lâm Phi đám người nhích tới gần. Thanh linh sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng cắn răng một cái. Còn muốn thử lại. Lại bị Lâm Phi chặn lại. Vài người đều nhìn Lâm Phi. Đáy mắt mang theo trầm trầm lo lắng. Sau khi đi ra ngoài. Sợ là cả long cốt giới đều phải long trời lỡ đất. Ánh mắt của ả Lâm Phi. Quét qua tổ rồng. Không nhìn ra buồn vui. Thần sắc hắn trầm ngưng bình tĩnh. Sau khi nói xong. Đột nhiên giơ tay lên. Bàng bạc chân nguyên đổ xuống mà ra. Chân nguyên màu vàng óng nhạt giống như trường hà một loại không vào hung tinh tứ kiếm bên trong. Ngay sau đó ông minh một tiếng. Bốn màu kiếm mang phóng lên cao. Chói mắt hoa quang đem trọn phiến tổ rồng bao phủ. Mãnh liệt kiếm ý chấn động bát phương. Thanh linh đám người bị kiếm ý bức lui 10 trượng xa. Nơi nơi khiếp sợ nhìn bị sáng rực kiếm mang bao phủ Lâm Phi. Lâm Phi thân hình hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ở bốn màu kiếm quang bên trong. Theo kiếm ý ông minh, lấy Lâm Phi làm trung tâm, thiên vạn đạo lóa mắt kiếm quang bỗng xuất hiện, trên không trung răng khắp nơi, hội tụ thành một mảnh kiếm mang đại dương. Bọn họ khí thế lẫm nhiên, phô duỗi tứ phương, ở trong nháy mắt chém chết rồi tràn ngập ở bốn phía khí tức tử vong. Theo Lâm Phi một tiếng quát nhẹ, chư thiên vạn kiếm quyết điên cuồng vận chuyển. Vô cùng kim sắc phù triện nhanh bắn vào kiếm quang bên trong. Ngàn vạn kiếm quang đồng thời phát ra ông minh lúc. Vang vang chi tiếng điếc tai nhức óc. Xích bạch kim thanh bốn màu kiếm mang từ kiếm hải trung phóng lên cao. Cuốn chu vi trăm trượng kiếm ý. Xếp thành một đạo so với mặt trời chói chan hơn chói mắt kiếm mang. Nhô lên cao chém xuống. Quét. Kia một đạo kiếm quang so với 10 mặt trời chói chan gia tăng đều phải chói mắt. Hoành phô ngàn dặm, với tổ rồng chung vỡ ra. Mỗi một sợi quang hoa chung đều biết loại kiếm pháp tách ra. Mỗi một chủng kiếm quang đều vô cùng tinh chuẩn chém tới rồi tổ rồng thành lũy trên. Kiếm quang nổ tung, ẩn chứa trong đó chư thiên phù đồ bắn tán loạn mà ra. Tản vào tổ rồng bên trong. Chỉ bất quá phù triện quang mang dần dần không nhìn thấy ở kiếm mang bên trong. Không người biết, một kiếm này, nội hàm trên trăm loại kiếm pháp. Lâm Phi dốc hết rồi toàn lực. Kiếm ý ở trong tổ rồng kích động. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.